Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 10, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài kỳ rất hay có tên Duyên Tình Một Mối của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 10 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đêm đấy tại Phương gia, trong phòng ngủ, Tô Ánh San đứng bên ô cửa sổ, thi thoảng lại ngoái đầu nhìn đến bản kết quả khám thai đang đặt trên bàn. À vậy mà đã có thai hơn 3 tháng rồi, bản thân hoàn toàn không biết, cho đến khi dạo gần đây thấy cơ thể mệt mỏi, ngại ăn, buồn nôn, cứ nghĩ là do ăn uống không điều độ nên vậy. Từ lúc sảy thai lần đầu, à vẫn luôn hy vọng mình có thể có con lại, nhưng trông mong một thời gian quá lâu không có kết quả, khiến Tô Ánh San cũng lãng quên đi. Cho đến lúc này, khi biết mình có thai, đáng lẽ à thật vui mừng mới phải. Nhưng tâm trạng giờ đây thật sự không dễ chịu như những gì ả đã nghĩ. Đêm buông xuống rồi, Vương Minh Trạch không về. Ả suy đoán hắn có thể đã tìm được Giai Kỳ, hoặc có thể vẫn còn đang đi tìm. Còn ả cô độc trong căn phòng cưới của bọn họ, gặm nhấm lại một chút mộng luyến của ngày đầu. Minh Trạch, không phải là em không cam tâm, chỉ là hiện tại kết quả này có chút không tương xứng với việc. Ngay từ đầu em biết rõ không thể làm được, nhưng vẫn một mực dũng cảm đi làm, giống như đoạn tình cảm của chúng ta, biết trước không có kết quả, nhưng vẫn muốn nỗ lực đến cùng. Thật ra, điều đáng sợ nhất trong chuyện tình cảm không phải là thay lòng mà là hao tổn tâm sức. Ở bên một người không phải của mình giống như đi giày không hợp chân, cả đoạn đường cho dù là vạn dặm ngàn trượng thì mỗi bước đều cũng chỉ là tạm bợ. Yêu thích là sinh mệnh, nhưng thích hợp là linh hồn. Ngày hôm sau, tại bệnh viện tỉnh D, trong căn phòng nồng mùi thuốc Tây, Nghiêm Quân Hạo mới tỉnh lại sau ca phẫu thuật. Chỉ vừa mở mắt ra anh đã gọi tên Khương Triệt. Khương Triệt, khi ấy có mặt ở trong phòng bệnh là Doãn Quốc Ấn. Cậu ta vừa nghe thấy giọng anh liền vội vàng đi lại. Quân Hạo, anh tỉnh rồi. Nghiêm Quân Hạo gắng gượng chống tay xuống giường để ngồi lên. Thấy vậy Quốc Ấn cũng giúp anh một tay. Đã tìm được Giai Kỳ chưa? Quốc Ấn khẽ gật đầu một cái. Chị ấy đang ở cùng Minh Trạch. Quân Hạo, tôi muốn hỏi anh chuyện chị tôi bị hạ độc là thế nào? Gương mặt Quân Hạo hơi cau lại bởi cảm nhận được cơn đau của vết thương nhói lên theo từng đợt thở mạnh của anh. Là hắn đánh ngất Giai Kỳ rồi tự nhét độc vào miệng cô ấy. Minh Trạch muốn tôi hoàn toàn tuyệt tình với Giai Kỳ mà kết hôn với Dương Uyển Di, sau đó mới chịu đưa thuốc giải. Chuyện này Giai Kỳ không biết, vậy nên cậu đừng nói. Với tính cách của cô ấy, sợ sẽ không để bản thân làm gánh nặng của người khác. Vậy giờ anh tính thế nào? Trước mắt phải đảm bảo giải độc trong người của Giai Kỳ đã. Cậu tìm Khương Triệt, bảo cậu ta nói với Nghiêm cô là tôi muốn hỏi cưới Dương Uyển Di. Chuyện này càng sớm càng tốt. Nghe vậy Doãn Quốc Ấn liền thấy lo lắng. Vậy cái này chị tôi mà biết, chẳng phải sẽ đau lòng sao? Giờ sinh mạng của cô ấy và tình cảm của cô ấy, cậu chọn đi. Doãn Quốc Ấn biết cũng không còn cách nào khác, cuối cùng chỉ đành thuận theo. Được rồi. Dứt lời cậu ta cũng vội vàng rời đi. Trong căn phòng chỉ còn lại một mình Nghiêm Quân Hạo. Không biết có phải viên đạn đi vào lồng ngực không, mà ở nơi đấy giờ đang đau thắt khủng khiếp. Quân Hạo bước xuống giường. Cùng lúc đấy Triệu Đình Phiên cũng đi vào trong. Này, cậu làm gì thế? Vừa mới phẫu thuật xong. Nghe vậy anh chỉ hời hợt trả lời. Tôi không ở lại bệnh viện được, gây cho tôi ít giảm đau và kháng sinh. Tôi sẽ dưỡng thương ở nhà. Đình Phiên đi đến cản anh lại. Chết tiệt, cậu muốn chết à? Ít nhất cũng phải ở lại đây thêm 1-2 ngày để theo dõi, lỡ có vấn đề gì còn kịp xử lý. Đạn gắp ra chưa? Gắp rồi. Khâu lại chưa? Mẹ nó, không khâu thì giờ cậu chết vì mất máu rồi. Nghiêm Quân Hạo gật đầu một cái. Vậy thì không còn vấn đề gì rồi. Tên điên này, tôi biết cậu lo lắng muốn tìm Giai Kỳ, nhưng cũng phải để ý đến tình trạng sức khỏe. Nghĩ thân thể mình là thánh thần sao? Vậy nên bác sĩ Triệu, phiền cậu tan làm thì qua nhà kiểm tra cho tôi. Nói rồi Quân Hạo cũng liền rời đi. Triệu Đình Phiên không còn cách nào khác, chỉ đành bất lực mà mặc anh như vậy. Thời điểm ấy tại khu nhà vườn, đây là nơi mà Vương Minh Trạch chọn lựa rất kỹ để cùng Gia Kỳ trải qua ngày tháng về sau. Hắn lần này có vẻ như đã thay đổi hoàn toàn thái độ. Đối với tình cảm của cô không còn nửa vời nữa, mà thực sự là muốn thẳng thắn duy trì, mặc cho cô có gật đầu hay không. Biết là ai cũng có chấp niệm, nhưng quả thực không thể chấp mê bất ngộ đến như vậy. Nếu bản thân không tự mình tỉnh ngộ mà chấm dứt, sớm muộn rồi ông trời cũng sẽ kết thúc điều đấy bằng cách đau lòng nhất. Trên chiếc giường nhỏ, Doãn Giai Kỳ bị một mùi cao dược kích thích giác quan mà tỉnh dậy. Đập vào mắt cô là một không gian lạ lẫm, khiến Giai Kỳ phải thêm một khoảng thời gian để nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Khi ấy Vương Minh Trạch trên tay cũng vừa vặn bưng một bát cháo nóng đi lên, nhìn thấy cô đã tỉnh mà liền nói: "Em tỉnh rồi, tôi cũng vừa mới nấu cháo xong, vừa kịp ăn cho nóng." Cô nhìn thấy hắn mới như tỉnh táo hơn hẳn. Giai Kỳ vội chống tay để ngồi lên, nhưng lúc này các cơ khớp đau nhức khiến cô phải cong mày lại. Vương Minh Trạch vội vàng đặt bát cháo xuống bên cạnh mà đưa tay đỡ cô lên. Giai Kỳ khi ấy liền gạt tay hắn ra. Thái độ của cô là vô cùng chán ghét mà lên tiếng: "Đây là đâu?" Hắn nghe vậy cũng thản nhiên trả lời: "Nhà của chúng ta." "Minh Trạch, anh điên sao? Đừng quên anh là đàn ông đã có vợ." "Tôi không quan tâm nhiều đến như vậy. Lúc đó em đã chọn tôi, sau này chúng ta sẽ cùng sống ở đây." Nói rồi hắn lại nâng bát cháo lên thổi, rồi múc một thìa đút cho cô. Nhưng Giai Kỳ quay mặt đi tránh, còn gạt tay hắn ra. Hành động của cô khiến vết thương do súng của Quốc Ấn bắn hôm qua đau nhói lên. Vương Minh Trạch khẽ nhíu mày một cái. Chỉ là Giai Kỳ hoàn toàn không để ý đến cảm giác của hắn mà chất vấn: "Rốt cuộc hôm qua anh đã làm gì tôi? Chuyện sau đó tôi không nhớ được gì. Quân Hạo thế nào rồi?" Minh Trạch tỏ ra rất hời hợt khi nhắc đến anh. "Đừng lo, hắn chưa chết đâu. Tôi tôn trọng giao ước giữa chúng ta, thế nên em cũng nên biết điều một chút. Tôi không thích em nhắc nhiều đến hắn trước mặt tôi." Cô mặc kệ lời của hắn. "Tôi muốn gặp Quân Hạo." Vương Minh Trạch bắt đầu lộ ra một chút khó chịu. Hắn đặt bát cháo xuống mà nhìn lên cô. "Sao, không tin tôi? Vậy để tôi nói rõ cho em biết. Hắn không những sống tốt mà còn chuẩn bị rước Tam tiểu thư về Nghiêm lâu phòng Nghiêm thiếu phu nhân nữa kìa." Lời của hắn khiến tim cô hững đi một nhịp. Cũng chẳng phải là chuyện gì bất ngờ, nhưng không hiểu sao khi nghe Vương Minh Trạch nói, Giai Kỳ liền có cảm giác ánh sáng duy nhất của cuộc đời mình sắp bị lấy mất rồi. Đôi mắt của cô bỗng nhiên cay xè, giọng nói có chút run nhẹ: "Minh Trạch, hãy để tôi gặp anh ấy đi, tôi xin anh. Tôi chỉ cần xác định anh ấy không sao là được rồi." Hắn nghe vậy lại thoải mái đồng ý. "Được thôi, xem ra vẫn nên để em tự mình nhìn thấy thì mới hoàn toàn chết tâm được. Tôi sẽ đưa em đi." Sau đó Vương Minh Trạch đưa Giai Kỳ ra xe. Hắn lái thẳng đến Nghiêm lâu, đỗ xe cách cổng một đoạn không quá xa. Hắn cũng không vội xuống để cho Giai Kỳ gấp gáp tự mở cửa bước ra mà đi lại phía cổng nhấn chuông liên tục. Lúc sau là quản gia Lâm đi ra mở cổng. "Quản gia Lâm, tôi muốn gặp Quân Hạo, anh ấy có nhà chứ?" Ông nhìn cô có chút ái ngại. "Doãn tiểu thư, thật ra đại thiếu gia có dặn nếu cô đến tìm thì sẽ không gặp." Giai Kỳ nghe vậy càng thêm sốt sắng. "Quản gia Lâm, tôi chỉ muốn gặp anh ấy nói vài câu thôi." Ông cũng có một chút cả nể, chần chừ một hồi rồi mới nói: "Vậy để tôi báo lại với đại thiếu gia." Cô gật đầu một cái, cánh cổng cũng đóng lại. Doãn Giai Kỳ đứng ở bên ngoài rất lâu, cũng giống như hôm đó, cô tìm đến anh cầu cạnh nhờ giúp đỡ. Chỉ là tiết trời hôm nay đã khác, dư âm để lại sau trận mưa hôm qua khiến khoảng không vẫn còn chìm trong một màu tro xám u buồn. Một chút gió se lạnh thổi qua khiến cô khẽ rùng mình một cái. Không biết cô đã đứng đợi bao lâu, đôi chân sắp cứng lại vì tê mỏi thì cổng được mở ra. Quản gia Lâm nhìn cô nói: "Doãn tiểu thư, đại thiếu gia đang đợi ở trên phòng." Nghe vậy Giai Kỳ vui mừng hiện rõ, cô cúi đầu chào rồi cũng liền vội vã đi vào trong. Theo hướng cũ, cô đi đến phòng của anh mà đẩy cửa bước vào. Không cần phải tìm quanh vị trí nào, Nghiêm Quân Hạo đã đứng ở ngay tầm mắt của cô. Anh quay lưng lại, hướng nhìn ra phía ngoài ô cửa sổ. Doãn Giai Kỳ nhìn thấy bóng lưng của anh. Ký ức của ngày hôm đó vẫn còn lưu động lại rõ. Nơi đấy đã chảy rất nhiều máu, thấm loang cả lưng áo của anh. Đôi mắt cô đỏ ngầu lên, bước chân chậm rãi có chút nặng nề tiến lại. Giọng nói đột nhiên như nghẹn nơi cổ họng. Quân Hạo. Sau tiếng gọi của cô, anh trầm mặc kéo dài một hồi, rồi mới quay người lại. Nghiêm Quân Hạo đi về phía trước ghế sofa. Trên ngón tay anh kẹp một điếu thuốc đã tàn gần hết, đem nó dập vào chiếc gạt tàn mà ngồi xuống ghế, hướng mặt nhìn thẳng đến cô. Giọng của anh đều đều như không có cảm xúc. Doãn tiểu thư không ở bên tỉnh mới của mình, hạ giá đến đây là có chuyện gì? Cái ánh nhìn xa lạ đấy của Nghiêm Quân Hạo quả thực có sức sát muối lên những vết thương trên người cô. Sống mũi của Doãn Giai Kỳ trở nên cay xè. Cô cố gắng khống chế tuyến lệ trong đôi mắt mình, không cho nó chảy ra ngoài, nụ cười gượng gạo đến mức đau lòng. Quân Hạo, vết thương của anh thế nào rồi? Mới phẫu thuật xong, anh không nên hút thuốc. Nhờ ơn phước của Doãn tiểu thư nên tôi mới còn có thể ngồi ở đây. Xem ra Doãn tiểu thư đến đây có phải là muốn tôi báo đáp ơn huệ này? Không phải, Quân Hạo, lúc đó anh không để cô nói hết, đã đứng dậy mà bước đến gần cô, giọng nói lạnh nhạt. Doãn tiểu thư bây giờ nên sâu đúng với lựa chọn của mình. Còn Nghiêm Quân Hạo lúc đó đã chết rồi, không phải vì hai phát đạn sau lưng. Đoạn anh cầm bàn tay cô áp nó lên ngực trái của mình, giọng nói trở nên khô khốc. Mà vì một phát chí mạng ở đây đều là nhờ ơn phước của Doãn tiểu thư. Sự chất vấn của anh, ngay cả cái cách anh siết mạnh lấy bàn tay của cô, cũng khiến cho Giai Kỳ cảm thấy lồng ngực của mình đang bị bóp chặt. Cô giữ không nổi được nước mắt của mình nữa. Nó cãi lời mà lăn dài trên gò má. Quân Hạo, xin lỗi. Anh khi ấy buông tay cô ra, quay về phía bàn cầm lấy tờ giấy ở trên đó mà hướng đến Giai Kỳ. Đây là khế ước mà cô đã ký cho tôi. Giờ không cần nữa, Nghiêm Quân Hạo tôi chính thức trả tự do cho Doãn Giai Kỳ. Lời vừa dứt, bàn tay của anh cũng xé đôi tờ khế ước đó. Sức lực của anh dứt khoát đến mức xé nát lòng của cô ra rồi. Giai Kỳ đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn những mảnh giấy vụn rơi giữa khoảng không, cảm nhận được từng mảnh tâm tư bị vứt bỏ không thường tiếc. Phải rồi, là cô đã lựa chọn mà, trách ai bây giờ. Mặc dù đã không thể tình định chung thân, nhưng ít nhất là vẫn cùng chung một bầu trời khí thở là tốt rồi. Những mảnh giấy chạm xuống sàn, Giai Kỳ nhìn anh thẳng thắn mà hỏi. Nghe nói anh và Dương tiểu thư sẽ kết hôn. Phải, lúc trước còn chần chừ vì một người, nhưng giờ thì không cần nữa rồi. Cô nghe vậy khẽ cười, trong cái nét cười ấy chất chứa cả một nỗi niềm hoang hoài. Cũng không biết cô lấy đâu ra dũng khí mà nói với anh. Nghiêm thiếu, chúc anh và Dương tiểu thư tân hôn hòa hợp, phu thê ân ái, năm năm tháng tháng mãi hưởng an lạc. Nghiêm Quân Hạo nghe rõ từng chữ. Cho dù trong lòng anh lúc này đang dâng trào đợt sóng dữ tợn cao 800 dặm, thì trên gương mặt vẫn điềm tĩnh như mặt nước hồ không chút gợn sóng. Doãn Giai Kỳ sau đấy cúi đầu chào anh một cái, rồi quay người mà đi thẳng ra ngoài. Nghiêm Quân Hạo, từ nay chúng ta nhất biệt lưỡng khoan, các tự an hảo. Khi cánh cửa vừa đóng lại, Nghiêm Quân Hạo nhắm mắt khẽ ngửa mặt lên trần, hơi thở nặng nề phả ra. Thật không dễ chịu chút nào, thuốc giảm đau của Triệu Đình Phiên đưa không có tác dụng sao? Quân Hạo đi lại ghế ngồi phịch xuống, có cảm giác như trong lồng ngực còn sót một viên đạn nào đó chưa được gắp ra, ghim chặt vào tim cản trở sự co bóp của nó. Nghiêm Quân Hạo đặt tay lên ngực áo mình túm chặt, hàng lông mày của anh cau lại, khẽ ngửa đầu dựa vào thành ghế. Tiểu tâm can của tôi, xin lỗi em. Doãn Giai Kỳ bước ra khỏi gian nhà chính, cô ngoái đầu nhìn lại một lần nữa, là lòng dạ lại đau thêm một lần nữa. Cho đến khi quay đi, liền không chịu đựng được mà ngồi thụp xuống, khóc một trận long trời. Phía trên kia Nghiêm Quân Hạo vẫn ngồi đó. Dường như gió đưa đến bên tai anh là tiếng nức nở của cô, tâm can quặn thắt lại. Một cánh tay anh gác lên che đi đôi mắt mình. Sau đó hàng lệ lén lút lăn dài trên gương mặt cương nghị ấy. Thật ra cô chưa từng có ý định sẽ bỏ mặc anh. Anh cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cô. Nhưng ở đời có thứ gọi là nghiệt duyên, không thể thành toàn cho cả hai. Họ không phụ lòng bèo nước tương phùng thuở ban sơ, cũng không phụ lòng kết cục chia lìa đôi ngả. Chỉ là kết quả vốn không được như mong đợi, có thể gặp được nhau đã là phước đức lớn trong đời. Bách niên dài lão và bèo giạt mây trôi vốn chẳng khác nhau là mấy. Cái khác chỉ là người ấy đồng hành cùng ta ngắn dài bao nhiêu. Tối đấy, Dương Uyển Di đi đến trước phòng của Quân Hạo gõ cửa. Cốc cốc. Sau hai tiếng gõ đó một lúc, bên trong vẫn không hề có sự hồi đáp. Uyển Di nhìn xuống khe cửa dưới chân, đèn từ bên trong vẫn còn sáng, hắt le lói ra bên ngoài. Uyển Di gõ thêm một lần nữa rồi lên tiếng. Quân Hạo, em vào được không? Vẫn không nhận được sự phản hồi của anh. À, lần này tự ý đưa tay lên mở cửa mà bước vào. Khi ấy cũng vừa vặn Nghiêm Quân Hạo từ phòng của Giai Kỳ quay lại bằng cửa phụ. Vừa nhìn thấy à, trong mắt liền thấy phiền phức mà lên tiếng. Cũng là tiểu thư của một gia tộc danh giá, vậy mà lễ nghĩa tối thiểu cũng không biết sao. Dương Uyển Di hiểu anh đang giáo huấn điều gì. Nhưng thứ khiến à trong lòng khó chịu lại là việc anh bước ra từ phòng của Giai Kỳ. Uyển Di cố tỏ ra không để tâm, chỉ cười gượng mà đáp lại. Em gõ cửa hai lần nhưng không thấy anh trả lời. Nghiêm Quân Hạo quay mặt đi về phía ghế. Dương tiểu thư nghĩ sao? Một người không trả lời, một người vẫn cố tình gõ cửa. Vậy ai mới là bất lịch sự? Dương Uyển Di cảm nhận được sự bài xích của anh đối với mình ngày càng sâu. Nhưng à lại vẫn cố chấp giữ trong lòng người đàn ông này, cho dù chỉ là thể xác. Quân Hạo, chúng ta cũng sắp kết hôn rồi. Mọi thứ gấp gáp nên em muốn qua bản vanh một chút. Anh ngồi xuống ghế, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lên à. Dương tiểu thư cũng biết gấp gáp, vậy thì nói nhanh đi. Ba mẹ em đã bản tính, vì thời gian gấp rút không tiện cho việc đi lại, vậy nên sẽ mượn biệt viện của Dương cô để làm nhà gái. Nghiêm Quân Hạo đối với điều này không mấy quan tâm mà hời hợt đáp lại. Nhà họ Dương các người muốn quyết thế nào thì quyết, bổn thiếu gia cũng chỉ làm cho có lệ. Dương Uyển Di trong lòng có cay đắng, bàn tay ả siết lại, tự trấn an mình sau này rồi cũng sẽ tốt hơn. Chỉ cần hai người kết hôn, ả sẽ cố gắng là một người vợ tốt. Biết đâu rồi anh cũng sẽ hồi tâm chuyển ý. Chỉ là cái thái độ hời hợt của Nghiêm Quân Hạo đối với một cô dâu trước ngày cưới nào cũng đều thấy tủi thân. Quân Hạo, cho dù là anh miễn cưỡng phải cưới em, nhưng có thể nào giả vờ một chút, xem hôn lễ của chúng ta là chuyện cả đời được không? Anh lúc này đứng dậy tiến về phía ả, một chút lòng trắc ẩn cũng không hề có. Thứ duy nhất mà tôi không thể giả vờ được, đó là cùng với người mà tôi không có tình cảm. Hứa hẹn chuyện cả đời. Dương Uyển Di, xem như tôi nể tình nghĩa năm đó cô vì mẹ tôi mà bị liên lụy, cho cô thêm một cơ hội để quay đầu. Cô cũng biết tôi cưới cô chỉ là do tình thế ép buộc. Chúng ta chỉ cần kết hôn theo hình thức, đợi khi việc của tôi thành toàn. Cô hãy viết thư hỏa ly đi, nói rằng Nghiêm Quân Hạo tôi vong ân bội nghĩa, không xứng với tình cảm của cô. Như vậy cô trở về Dương gia vẫn có thể làm một tam tiểu thư danh giá. Từng lời từng chữ của anh khiến hốc mắt ả cay nồng lên. Uyển Di cười giễu một cái. Sau đó thì sao? Anh sẽ đi tìm cô ta, cùng cô ta thề hứa chuyện cả đời. Nghiêm Quân Hạo, em đợi anh 21 năm không phải là muốn chỉ cùng anh diễn một vở kịch kết hôn. Từ lúc giữa chúng ta có hôn ước, từ đó em chỉ có duy nhất một tâm nguyện là đợi gả cho anh. Uyển Di, tôi khuyên cô nên lý trí một chút, đừng để sau này hối hận. Không gả cho anh mới chính là sự hối hận lớn nhất của em. Quân Hạo, anh không nghĩ tại sao Phương Minh Trạch lại đưa ra điều kiện đó với anh sao? Nghiêm Quân Hạo nghe vậy khẽ nhíu mày. Vốn dĩ điều kiện giữa anh và Minh Trạch chỉ có ba người biết là cả quốc ấn, vậy tại sao? Uyển Di, không lẽ cô... À, khẽ cười. Phải, chính em đã bày mưu với hắn, cũng chính em đã đưa thuốc độc cho hắn. Quan trọng hơn nữa, Quân Hạo, thuốc giải trong tay Minh Trạch vốn dĩ là giả, Lời vừa dứt, ánh mắt của Nghiêm Quân Hạo xoẹt qua một tia sửng sốt, trong phút chốc không kiểm soát được mà đưa tay lên bóp thắt lấy cổ ả. Dương Uyển Di, sắc mặt ả rất nhanh sau đó chuyển sang trắng bợt, ánh mắt đỏ ngầu nhíu lại, cố gắng mấp máy bờ môi. Được, anh giết em đi, tốt nhất là một lần dứt khoát. Gần tay của Nghiêm Quân Hạo nổi cuộn lên, ánh mắt anh tỏa ra luồng sát khí cực đại. Quả thực tưởng như muốn bóp chết người trước mặt, nhưng vào cái lúc hô hấp của Dương Uyển Di sắp đứt, cuối cùng Nghiêm Quân Hạo cũng buông tay mà hất mạnh ả ra. Dương Uyển Di bắt được không khí mà vừa thở vừa ho dữ dội. Ả đưa tay chạm lên cổ mình, vẫn còn cảm nhận được sức lực của anh đang đè nén khí quản. Chỉ là rất nhanh sau đó, ả lấy lại trạng thái cân bằng mà xoay người nhìn đến anh. Mặc dù trên gương mặt đầy sự điềm tĩnh, nhưng trong ánh mắt là cả một hồ nước đang dần cuộn, giọng nói dường như phải dùng đến rất nhiều sức. Em sẽ lấy danh nghĩa của anh mời cô ta đến làm phủ dâu, muốn chính tay cô ta dẫn em vào lễ đường đặt vào tay anh, để cô ta tận mắt chứng kiến chúng ta đường đường chính chính trở thành vợ chồng. Nói rồi ả cũng quay người đi. Khoảnh khắc đấy nước mắt cũng lăn dài xuống, bờ môi của ả run nhẹ lên. Quân Hạo, anh vẫn có thể lựa chọn, một là cùng em làm đôi phu thê ân ái, hai là dẫn cô ta bỏ trốn tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi cuối đời. Bước chân của ả đi thẳng ra ngoài, cánh cửa đóng lại. Bên tai Dương Uyển Di lập tức nghe được âm thanh của đồ đạc trong phòng bị hất đổ. Nghiêm Quân Hạo điên cuồng phá hủy mọi thứ, tự đấm tay vào bức tường đến chảy chớt máu, cuối cùng chỉ có thể bất lực ngồi phịch xuống sàn, gục mặt xuống cánh tay kê trên đầu gối của mình. Bờ vai cứng cỏi ấy trong phút chốc run nhẹ lên. Buông bỏ một người mà bản thân rất yêu thích không phải ai cũng đủ dũng khí để làm được, bởi nhắc đến thì toàn là hối tiếc, nghĩ đến chỉ toàn là yêu thích, nhớ đến đều là không cam tâm. Suy cho cùng, hai chữ ái tình này chính là tình nguyện thì không hối tiếc, không gặp thì không nói về duyên nợ. Tại khu nhà vườn ven thành phố, Doãn Giai Kỳ sau khi từ Nghiêm Lâu trở về liền trầm mặc không nói nửa chữ. Cô cứ đứng ở bên cạnh ô cửa sổ, mang theo một ánh mắt ảm đạm nhìn ra phía ngoài. Khi ấy Vương Minh Trạch chuẩn bị bữa tối đã bày biện ra bàn mà lên tiếng: Giai Kỳ, lại ăn cơm thôi. Không rõ là cô có nghe không, nhưng lại hoàn toàn không trả lời hắn. Vương Minh Trạch khi ấy liền lại túm lấy tay cô kéo đi, nhưng lúc này Giai Kỳ lại hất tay hắn ra. Cô quay sang nhìn Minh Trạch: Minh Trạch, anh định giữ tôi như vậy đến lúc nào? Hắn không để tâm câu hỏi của cô, lại vẫn muốn kéo Giai Kỳ đi đến bàn ăn. Nào, lại đây thử món này xem có hợp khẩu vị của em không. Cô thấy hắn cứ mãi cố chấp như vậy mà gắt lên: Vương Minh Trạch, anh có thể tỉnh táo lại được không? Tôi không yêu anh, cũng càng không có bất cứ tình cảm gì với anh. Chúng ta thật sự không thể. Cho dù anh có dùng cách này để trói buộc tôi cả đời thì cũng không thay đổi được gì cả. Hắn lúc này mới khựng lại, sau đó quay sang nhìn cô: Giai Kỳ, em đừng quên lúc đó là em đã chọn tôi. Phải, lúc đó tôi chọn anh, nhưng tất cả là vì Quân Hạo, không phải vì tôi động lòng với anh. Không vội, chúng ta cứ từ từ vun đắp tình cảm. Minh Trạch, rốt cuộc anh làm sao vậy? Anh là người đàn ông đã có vợ, tôi cũng đã có người đàn ông ở trong lòng. Sự cố chấp này của anh sẽ chẳng bao giờ có kết quả. Hắn vốn muốn nhẹ nhàng với cô, nhưng cô lại năm lần bảy lượt vạch rõ giới hạn. Vương Minh Trạch nhịn không được mà gắt nhẹ: Vậy còn em thì sao? Biết rõ hắn sẽ lấy một cô gái khác, nhưng vẫn cố chấp giữ hắn trong lòng. Em vẫn đang nghĩ giữa em và hắn vẫn còn có cái gọi là kết quả sao? Nhắc đến điều đấy, trong lòng Doãn Giai Kỳ lại cảm thấy nghẹt thở. Cô quay người đi: Cho dù tôi và anh ấy không có kết quả thì giữa chúng ta càng không thể. Vương Minh Trạch đưa hai tay túm lấy bả vai cô kéo lại: Tại sao lại không thể? Giai Kỳ, tôi yêu em không kém gì hắn. Chỉ cần chúng ta chung sống với nhau, tôi tin chắc em sẽ sớm chấp nhận được tình cảm của tôi. Tôi phải nói bao nhiêu lần thì anh mới hiểu. Tôi không yêu anh, trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, sau này cũng sẽ vậy. Ánh mắt của Vương Minh Trạch sau đó đỏ ngầu lên. Bàn tay hắn siết mạnh lấy vai cô. Hắn đã phụ em lấy người con gái khác, vậy tại sao em không thể chấp nhận tôi? Ánh mắt hắn in hằn lên những đường tia máu. Phương Minh Trạch dường như mất hết lý trí. Không để cô đáp lại, hắn đã phát điên liền kéo cô đi lại phía giường. Sao? Hắn khiến em thỏa mãn trên giường nên không quên được hắn phải không? Vậy thì để tôi giúp em quên. Nói rồi hắn để cô xuống giường. Doãn Gia Kỳ kinh sợ khống chế lại. Minh Trạch, anh điên rồi, buông tôi ra. Cơ thể hắn phủ lên trên người cô, khống chế đôi bàn tay đang vùng vẫy ghì xuống đệm giường. Hai chân hắn cũng kìm chặt chân cô lại, vùi đầu vào bên chiếc cổ trắng nõn. Doãn Gia Kỳ hoàn toàn không có chỗ để phản kháng. Nước mắt cô trượt dài xuống gối, giọng nói đầy uất hận. Anh có thể chiếm được thân thể tôi, nhưng vĩnh viễn không lấy được trái tim tôi. Phương Minh Trạch, tôi đối với anh chỉ có một chữ hận. Lời của cô khiến hắn khựng lại, trong ánh mắt xoẹt qua một tia đau khổ cùng cực. Hắn ngước mặt lên nhìn cô, không cần cô nói lời đó, hắn cũng nhìn thấy được sự căm hận của cô trong ánh mắt. Giọng hắn trở nên khổ khốc. Tại sao? Đôi mắt cô như tảng băng, lúc trước đối với hắn đã xa cách, bây giờ lại càng trở nên lạnh lẽo hơn. Minh Trạch, tôi thà cùng với Quân Hạo, không quen không biết, cũng tốt hơn việc tôi và anh chán ghét nhau như thế này. Lời của cô tuyệt tình đến vậy, khiến lòng hắn càng thống khổ hơn nhiều lần. Sự ham muốn điên rồ vừa rồi sớm đã bị dập tắt. Hắn buông cô ra, rời khỏi giường mà quay lưng lại. Lúc này vết thương nơi bả vai hắn do cử động mạnh đã rỉ máu thấm ra cả áo. Lông mày của Minh Trạch khẽ cau lại, cảm giác nơi ngực hắn còn đau hơn vết thương. Đã nhiều năm như vậy mà hắn vẫn luôn yêu cô, đã từng buông bỏ rất nhiều thứ nhưng lại chưa từng buông bỏ cô. Sai kỳ, em hận cũng được, như vậy thì ít nhất đối với em tôi vẫn có một vị trí ở trong lòng, cho dù không phải là yêu thích. Nói rồi hắn cũng đi thẳng ra ngoài, mà cô ở phía sau đã ngồi dậy lui về một góc giường thu mình lại mà khóc nức nở. Nhìn vòng xoáy tình yêu của tất cả bọn họ, có lẽ chỉ gói gọn trong bốn chữ lực bất tòng tâm. Thật lòng yêu nhưng không thể bên cạnh. Biết không thể có kết quả nhưng vẫn cố chấp không buông bỏ. Thì ra cái gọi là ngục tù tình yêu lại là tâm trí của chính mình. Nếu không tự thoát ra khỏi chấp niệm của bản thân, thì đi đến đâu cũng mãi là ngõ cụt. Không yêu là cả đời tiếc nuối, yêu lại là cả đời như tra tấn. Thế gian này, hy vọng vì tình, tuyệt vọng cũng vì tình. Ngày hôm sau, trước cổng trường đại học vào giờ tan tầm, những nam thanh nữ tú ở đây đa phần đều là con cháu thế gia, danh môn cao quý. Nhìn những chiếc xe đắt đỏ đến đưa đón, cũng thấy được sự hào nhoáng của gia đình họ. Đỗ cách đó không quá xa, Doãn Quốc Ấn ngồi trong xe nghịch ngợm một chiếc máy lửa bật rồi lại tắt. Lúc này chú Phan lên tiếng. Cậu Ấn, cô ta ra rồi. Nghe vậy cậu ta mới ngẩng mặt nhìn về phía cổng trường, khóe miệng khẽ cong lên. Đến lúc đi chào hỏi một chút rồi. Sau câu đó Quốc Ấn cũng xuống xe, chú Phan theo sau cậu ta cùng tiến lại phía cổng trường. Trong đám đông sinh viên đang nhốn nháo trở về, một tốp nữ sinh vây lại một cô gái ăn mặc thời thượng mà bắt chuyện. Yến Thanh, cái túi sách cậu đang dùng là trong bộ sưu tập mới của Hermès phải không? Cô ta dáng vẻ cao ngạo mà trả lời. Đúng rồi, ở tỉnh đây này mình là người có đầu tiên đấy. Phương gia giàu có như vậy đúng là tốt thật. Thích gì đều có thể mua đó. Mình cũng thích kiểu dáng này, nhưng giá trị lớn quá. Nhà mình không đồng ý. À đắc ý cười một cái. Giờ ở tỉnh đây này làm gì có nhà nào qua được Phương gia, đợi mình dùng chán rồi sẽ cho các cậu mượn thử. Lời vừa dứt, một giọng nói vang lên. Phương tiểu thư đúng là xa hoa quá, một thân từ trên xuống dưới đều là hiệu đắt đỏ, quả thực khiến người khác ao ước. Phương Yến Thanh nhìn đến người trước mặt, tất nhiên với sự qua lại nhiều năm giữa hai nhà, cô ta không khó để nhận ra Doãn Quốc Ấn. Yến Thanh trong mắt coi thường mà cười diễu. Một đứa con của vợ lẽ bị bỏ rơi thì làm gì biết được cảm giác xa hoa là thế nào. Quốc Ấn nhướng mày gật đầu một cái. Vậy nên tôi vô cùng ngưỡng mộ Phương tiểu thư, còn trẻ thế này mà đã có thể tự mua cho mình những món đồ xa xỉ như vậy. Chắc hẳn Phương tiểu thư đã làm việc lao lực lắm. Phương ra nhiều tiền như vậy, Yến Thanh này không cần phải làm gì cũng có thể mua được. Vài kẻ rau dưa như ngươi mới nghĩ phải làm việc mới có thể mua được thứ mình thích. Doãn Quốc Ấn ra vẻ bất ngờ ồ lên một tiếng, sau đó vô tư hỏi. Cũng phải, Phương tiểu thư chỉ việc nằm trên giường cũng không coi là làm việc. Phương Yên Thanh vừa nghe thế liền sửng sốt mà trừng mắt nhìn Quốc Ấn. Doãn Quốc Ấn, người có ý gì? Không có ý gì cả, chỉ là ngưỡng mộ Phương tiểu thư nên có chụp vài bức ảnh muốn đem đến tặng cô. Khi ấy chú Phan cũng lấy trong túi áo ra một phong thư đưa cho cậu ta. Quốc Ấn nhận lấy nó. Trước ánh mắt có phần hoảng loạn của Yến Thanh, cậu ta từ từ lấy ra một sấp ảnh. Thật không ngờ Phương tiểu thư xuất thân từ một danh tộc, luôn duy trì truyền thống một vợ một chồng, mà lại đi quan hệ với một người đàn ông đã có gia đình. Cậu ta đưa lên những bức ảnh chụp, trong đấy đều là hình của Phương Yến Thanh đang có tư thế thân mật với một người đàn ông đã lớn tuổi, cùng đi vào khách sạn. Cô ta lúc này trợn mắt sửng sốt, đưa tay giật lại những bức ảnh đó mà quát lên. Doãn Quốc Ấn, ngươi vì chuyện Phương gia không giúp chị ngươi nên tìm cách bôi nhọ ta, ta sẽ không bỏ qua đâu. Sinh viên ở đây đã sớm bu lại bọn họ. Doãn Quốc Ấn cười khẩy một cái mà nhìn đến mọi người nói. Các bạn trẻ có lẽ không biết, những món đồ Phương tiểu thư đang khoác trên người đây đều được mua bởi một người đàn ông đã có vợ. Để có được những thứ đó, tất nhiên cô ta đã bỏ không ít công sức để rên rỉ trên giường anh ta. Phương Yến Thành đôi mắt đỏ ngầu quát lên. Doãn Quốc Ấn. Khi ấy mọi người lao về phía cô ta muốn giật lấy những tấm hình để xem. Một đám người chen chúc xô đẩy. Phương Yến Thanh dù cố gắng giấu đi nhưng vẫn không chống lại được số đông. Chỉ ít phút sau, những bức ảnh bị tung vương vãi ra, mọi người xì xào bàn tán. Thì ra là làm tiểu tam, vậy mà cứ tỏ ra kiêu kỳ lắm. Nhìn này, có đáng tuổi cha chú cậu ta đấy. Yến Thanh kinh sợ lao đến muốn nhặt lại những bức hình. Cô ta gần như muốn khóc. Không phải đâu, là hắn cố ý vu oan cho mình. Tất cả đều là ảnh giả thôi. Mọi người tranh nhau giành giật để xem ảnh mà xô đẩy cô ta ngã ra đất. Doãn Quốc Ấn bước đến, cúi người xuống nói với Yến Thanh. Phương tiểu thư, tôi còn lời này muốn nói với cô. Những bức ảnh đó đã được gửi đến cho vợ của anh ta rồi. Giờ này có khi người vợ cũng đã đến đây để tìm cô rồi đấy. Nói rồi cậu ta khẽ nhếch khóe miệng lên mà quay người đi. Chỉ được vài bước liền có một người phụ nữ, nét mặt hung dữ, đi đến lướt qua cậu ta. Phương Yến Thành, đột tiện nhân nhà mày, dám tranh chồng với tao. Ít phút sau đó, những âm thanh của da thịt tác động vào nhau vang lên, xen kẽ với tiếng kêu la cùng chửi rủa. Doãn Quốc Ấn không quay lại nhìn một lần nào nữa, dáng vẻ vô cùng thoải mái, mà trở lại xe của mình ngồi vào. Lúc này chú Phan lại lên tiếng. Cậu Ấn, tiếp theo đây sẽ làm gì? Cậu ta nhìn thẳng về phía trước, bình thản nói. Nghiêm Quân Hạo đã sớm sắp xếp cả rồi. Chúng ta không cần phải làm gì nữa. Việc bây giờ chỉ là ngồi xem Phương gia tự diệt thôi. Chú Phan gật đầu một cái, sau đó cũng lái xe chạy đi. Ngang qua đám đông đang nhốn nháo nơi cổng trường, cậu ta khẽ cười một cái. Xem ra tỷ phu này của tôi không tệ. Nếu không vướng mắc tên Minh Trạch thì mọi thứ thuận lợi rồi. Đi, đến thăm chị tôi. Nhân tiện cũng cho hắn biết chút tin tức. Tại nhà vườn, sau chuyện của tối qua, Phương Minh Trạch vẫn quay về trạng thái bình thường. Nhưng thực chất trong lòng hắn có bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu ép buộc thì chỉ mình hắn rõ. Hắn đem một bát cháo nóng đi đến đặt xuống bàn, nhìn cô đang đứng bên khung cửa sổ mà nói. Lại ăn một chút đi, cả ngày hôm qua em đã không ăn gì rồi. Cô không nói gì, cũng không quay lại nhìn hắn. Cảm giác trong bụng trống rỗng nhưng lại không muốn ăn, cũng không hề thấy đói. Minh Trạch khi ấy tiến lại, giọng hắn rất nhỏ nhẹ. Quốc Ấn nói sẽ đến đây thăm em. Nếu em muốn thì có thể theo cậu ấy về. Tất nhiên khi nào em ổn định được tinh thần thì tôi sẽ đến đón em. Doãn Giai Kỳ nghe vậy lại cười giễu một cái. Minh Trạch, anh đang xem tôi là con búp bê mà khóa lại sao? Em muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Nên nhớ lựa chọn lúc đó là ở em, còn tôi sẽ không từ bỏ. Khi ấy Doãn Quốc Ấn cũng từ bên ngoài đi vào. Minh Trạch, Thay vì anh ở đây đặt tâm trí lên người chị tôi, không bằng về Phương ra một chuyến, xem đã náo đến mức nào rồi. Hắn nghe vậy cũng quay người lại, bình thản nhìn cậu ta mà đáp. Doãn thiếu gia là đang nhắc đến chuyện cô em gái tôi quan hệ tình cảm với một người đàn ông đã có vợ, hay là muốn nói đến việc lão phu nhân khi nghe tin dữ mà lâm bệnh? Xem ra Phương thiếu tin tức cũng rất nhanh nhạy, đã sớm biết rồi mà vẫn còn tâm tình ở đây sống cảnh thanh đạm với chị tôi sao? Hắn đi lại phía bàn ngồi xuống, vẫn nhàn nhã rót một chén trà mà thưởng thức. Cũng không phải là việc gì ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi và chị cậu, chuyện của họ thì cứ để họ tự giải quyết đi. Doãn Quốc Ấn nhìn dáng vẻ của hắn như vậy mà cũng kinh ngạc. Cậu ta cho rằng hắn bị điên tình rồi, yêu chị mình đến mức chẳng còn thiết tha gì đến người thân nữa. Cậu ta khi ấy tiến lại về phía cô. Chị thấy trong người thế nào rồi? Có chỗ không khỏe không? Cô đến giờ vẫn không nhìn Quốc Ấn, ánh mắt dường như chẳng còn đọng lại chút sức sống nào, mà hướng ra quang cảnh ảm đạm bên ngoài, giọng nói mệt mỏi giống như chỉ là hỏi cho có. Quốc Ấn, em lại gây ra chuyện gì nữa vậy? Cũng không phải em gây ra, bọn họ tự làm thì tự chịu thôi. Cuộc đời chẳng qua cũng chỉ là có mấy chữ. Sống đời đơn giản thì lòng thanh thản. Ganh đua hơn thua chỉ khiến ta mệt mỏi và kiệt sức. Nhân gian tự thích cười, tự thích khóc, cũng không cần quản. Quan tâm quá nhiều đến cuộc đời của người khác sẽ làm lãng phí đi thời gian sống của mình. Quốc Ấn nhìn trạng thái của chị mình, trong lòng cậu ta cũng không vui nổi. Chị, còn nhớ lời em nói lúc trước chứ? Bất cứ lúc nào cũng đều được. Giai Kỳ nghe vậy liền quay sang em trai mình. Cô hiểu được Quốc Ấn đang nhắc đến điều gì, mà trong lòng cô cũng đã bắt đầu suy nghĩ tới. Khi ấy từ phía ngoài lại vọng vào một giọng nói. Đông đủ như vậy, xem ra tôi đi một lần không uổng công rồi. Tất cả bọn họ cùng hướng mặt nhìn về phía vừa phát ra tiếng. Dương Uyển Di xuất hiện trong gương mặt trang điểm khá sắc sảo. À Tiến vào đưa ánh mắt nhìn quanh một lượt mà nói. Thanh đạm, tao nhã, đúng là một nơi thích hợp để rời xa phố thị phồn hoa. Doãn Quốc Ấn đối với ả có sự chướng mắt. Cô đến đây làm gì? Tất nhiên là đến gửi thiệp hồng rồi. Nói rồi Uyển Di lấy trong túi sách của mình ra một tấm thiệp màu đỏ rực rỡ và đưa cho Doãn Giai Kỳ. Đây là chủ ý của Quân Hạo. Vì tổ chức gấp rút nên tôi sẽ lấy biệt viện của Dương Cô làm nhà gái. Ba mẹ cũng đúng ngày mới có thể đến. Ở đây tôi không thân thiết với ai, vậy nên Quân Hạo muốn mời cô đến làm phù dâu cho tôi. Giai Kỳ nhìn chằm chằm vào tấm thiệp trên tay ả, cảm nhận được cái màu đỏ của nó khiến đầu óc cô choáng váng. Những con chữ ghi trên đấy nhòe nhòe đi bởi một màn hơi nước đang dâng đầy lên trong đôi mắt. Giai Kỳ cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình mà đáp lại. Nghiêm thiếu có lòng rồi, đáng tiếc là tôi không nhận lời được. Quân Hạo nói trước giờ anh ấy chỉ có một nha hoàn riêng là cô. Mặc dù theo hầu chưa lâu nhưng cũng hiểu rõ nhiều thứ về anh ấy. Để cô làm phù dâu là mong muốn sau này những việc đó sẽ là một người vợ như tôi sẽ làm tốt. Hơn nữa tôi nghe nói danh tiếng của Doãn tiểu thư ở tỉnh Đê có nhan sắc giữ được trái tim nam nhân, khí chất thanh cao, không có thứ gì làm vấy bẩn được. Vậy nên muốn nhờ Doãn tiểu thư trước hôn lễ giúp tôi chải tóc. Quân Hạo còn nói, tuy anh ấy đã trả tự do cho cô, nhưng thứ cô nợ anh ấy thì dùng chuyện này để trả nợ hết đi. Từng lời từng chữ của ả, giống như những mũi kim đâm thẳng vào trái tim đang cố gắng thoi thóp của Giai Kỳ. Trong lòng cô chứa đựng cả một đợt sóng cuộn trào, đến mức có thể nhấn chìm hết thảy những gì gọi là tình ý của lúc trước. Quân Hạo, anh thật sự phải làm đến mức này sao? Doãn Quốc Ấn khi ấy giật tấm thiệp trên tay ả mà quăng đi. Chị không muốn đi thì không cần phải đi. Lúc này Minh Trạch cũng bước đến gần ả, hắn hạ giọng vừa đủ hai người nghe. Uyển Di, cô muốn làm cái gì? Ả đáp lại hắn bằng ánh mắt sắc bén. Đừng có làm dối lên, việc này cũng có lợi cho anh đấy. Nói rồi ả gạt hắn ra mà nhìn thẳng đến cô. Thiệp tôi cũng đã đưa rồi, không biết Doãn tiểu thư ý thế nào. Cổ họng của Giai Kỳ giống như bị ai đó bóp chặt, lồng ngực bị đè nặng xuống, những vết thương trên người như có côn trùng bò vào cắn cống, toàn thân chỗ nào cũng đau đến mức muốn phế đi. Vậy mà cô vẫn cố gắng đáp lại ả với thanh âm đều đều như không có gì. Nếu Nghiêm Thiếu đã nói vậy thì tôi không thể không nhận lời. Ân huệ của anh ấy tôi cũng muốn một lần trả cho gọn. Uyển Di khẽ cười một cái. Vậy được, hôm đó tôi sẽ chờ Doãn tiểu thư. Nói rồi ả cũng quay người rời đi. Lúc này Doãn Quốc Ấn liền vội nhìn sang cô nói. Chị nhận lời cô ta làm gì? Cô chỉ cười gượng mà đáp lại. Không cần thương xót cho chị, không sao hết. Bây giờ dù trời có sập, chị cũng tự chống đỡ được. Cũng phải thôi, ngay cả việc đem chút ánh sáng duy nhất của cuộc đời trả về với biển người mà còn làm được, thì trời cao có sập cũng chẳng là chuyện lớn gì. Giai Kỳ khẽ xoay người về phía khung cửa sổ, nhìn ra bên ngoài phong cảnh chỉ một màu nhợt nhạt thiếu khí sắc, hàng nước mắt trượt dài trên gò má hao gầy. Đến như giấc mộng, đi như mây sớm. Quân Hạo, từ nay mọi ước định của chúng ta xem như chưa từng đặt bút. Con người chúng ta đến với thế giới này tay không và tay trắng rời đi. Vậy nên vốn dĩ chẳng có gì là thuộc về mình. Bữa tiệc nào rồi cũng có lúc tàn, không nỡ bao nhiêu rồi cũng phải chia ly. Chỉ mong khi yêu không phụ lòng người, khi một mình đừng phụ bản thân. Vài ngày tới đây, tin tức về Phương gia gây chấn động không ít. Chuyện cô tiểu thư của danh tộc họ Phương quan hệ qua lại với người đàn ông đã có vợ, khiến cho danh tiếng của Phương gia bị ảnh hưởng không ít. Nhiều khách hàng đã bắt đầu quay lưng trả lại sản phẩm. Bên cạnh đó cũng có những kẻ thừa nước đục thả câu, tung tin sản phẩm của Phương gia kém chất lượng, dẫn đến tình trạng các đối tác thay nhau hủy đơn đặt hàng, đưa Phương gia rơi vào tình trạng đến bờ vực sụp đổ. Phương Minh Đông thì điên đầu chạy ngược chạy xuôi để xử lý, cầu cạnh hết nhà này đến nhà khác, nhưng vũng nước bẩn này quả thực không ai dám dính vào. Phương Yến Thành sau chuyện bị chính thất đánh ghen ngay tại trường, giờ đây nửa bước cũng không dám ra khỏi cửa. Thân thể thì không chỗ nào không chảy chớt, cả gương mặt chẳng chịt những vết cào rách. Trương Lệ Hà bị những chuyện này mà lên cơn đau tim, tuổi cao sức lực cũng đã suy yếu, nên giờ đây chỉ có thể nằm một chỗ mà than thở. Trong nhà bây giờ chỉ còn Hạ Kiều Vân đang cố gắng chống đỡ, ngày nào cũng đến chùa cầu nguyện, rồi lại vội vàng trở về nhìn trong nhà u uất mà chỉ có thể than thở. Ngay cả Tô Ánh San, những ngày mang thai dường như có dấu hiệu trầm cảm, à chỉ quanh quẩn trong căn phòng đan áo đan giày, thi thoảng lại nói chuyện một mình. Minh Trạch, anh dạo này bận công việc, chúng ta không thể cùng đi mua sắm được. Vậy nên em tranh thủ đan cho con vài bộ quần áo, đợi khi nào anh có thời gian thì chúng ta sắm sửa thêm cũng chưa muộn. Người vợ của hắn ở nhà thì như vậy, còn hắn giờ đây vẫn đắm chìm trong cái mộng cảnh thanh bình nơi chốn nhà vườn. Ngoài Doãn Giai Kỳ ra, Phương Minh Trạch hoàn toàn không để tâm đến bất cứ chuyện nào khác. Việc cô lạnh nhạt hắn, cự tuyệt hắn, nhiều ngày đối với hắn trở thành một chuyện hiển nhiên, đến mức Phương Minh Trạch chẳng còn để bụng nữa. Giống như tối nay hắn lại lúi húi nấu bữa cơm rồi đem đến dỗ dành cô. Giai Kỳ, trưa nay tôi nếm thử canh có chút mặn, chẳng trách em lại không ăn. Tối nay tôi cẩn thận nếm vừa rồi, em mau lại ăn chút đi. Cô đứng bên ô cửa sổ, quay lại nhìn hắn đang bày biện bát đũa. Thật ra trong lòng Giai Kỳ có cảm thấy thương xót hắn, nhưng yêu thì không thể. Minh Trạch, tôi nghe nói Ánh San đã có thai rồi, anh thật sự bỏ mặc cô ấy sao? Câu hỏi khiến hắn bỗng khựng lại một hồi, nhưng sau đó lại gạt đi như không muốn để tâm. Ở Phương gia không thiếu người hầu hạ, bọn họ biết cách chăm sóc hơn tôi. Em nói xem, tôi nấu một bữa cơm cho em còn không xong, khiến em không ăn nổi, thì có về đó cũng không làm được gì. Minh Trạch, đấy là con của anh, Ánh San cũng là vợ anh. Bây giờ anh quay trở về, anh vẫn sẽ có một gia đình hạnh phúc mà nhiều người mơ ước không được. Đừng lãng phí tâm tư vào tôi nữa, tôi không đáng để anh phải như vậy. Hắn lúc này đi lại phía cô, trong ánh mắt đã sớm chìm nghỉm trong bể tình không thể ngoi lên được nữa. Giai Kỳ, chúng ta cũng có thể trở thành một gia đình hạnh phúc. Tâm tư tôi đặt vào em, bao nhiêu đi nữa cũng đều đáng. Một chuyện không bao giờ có kết quả, rốt cuộc là đáng chỗ nào? Chỉ cần là em, tất cả đều đáng. Hắn càng ngày càng cố chấp, nặng lời không được, nhỏ nhẹ không được. cô cũng cảm thấy vô cùng bất lực. Tình cảm của hắn đối với cô như một gánh nặng, đối với hắn là bi kịch, đối với Ánh San lại là tổn thất. Cô muốn có thể đem tất cả quay lại vị trí ban đầu nhưng không thể nữa rồi. Nếu như cô không đến Phương gia, có lẽ rất nhiều chuyện về sau sẽ không xảy ra rồi. Sai Kỳ quay lại phía cửa sổ, hướng mắt nhìn lên bầu trời tối nay. Minh Trạch, thật ra tôi không hận anh, chỉ là không thể tha thứ cho anh. Có những chuyện có thể ban đầu là tôi sai, nhưng vẫn kịp để thay đổi. Là anh đã khiến mọi thứ đi quá xa, khiến tất cả chúng ta đều rơi vào thảm cảnh. Hắn tiến đến gần, túm lấy vai Sai Kỳ, khẽ xoay lại, rồi kéo cô vào lòng ôm chặt lấy. Nếu nó là thảm cảnh, vậy thì tôi cũng nguyện cùng em chìm trong bi kịch. Doãn Giai Kỳ không đẩy hắn ra, nhưng cũng không mở rộng vòng tay để đáp lại. Có lẽ cô nghĩ rằng đây là sự tử tế duy nhất mà cô có thể dành cho tình cảm của hắn. Minh Trạch, anh biết không? Đó không phải là tình yêu mà là sự ích kỷ. Có những sự cho đi còn hạnh phúc hơn cả có được. Có những thứ có được còn đau đớn hơn cả cho đi. Anh chấp nhận để trong lòng trăm mối khổ sở, cùng với đối phương giày vò nhau đến tổn thương, cũng không buông bỏ, đó là giam cầm. Trong tình yêu, chiếm hữu là đặc tính, nhưng giam cầm là lựa chọn, không giải thoát cho mình, cũng không giải thoát cho người. Lựa chọn này của anh đã biến ái tình thành tội tình. Vòng tay của hắn càng siết chặt lấy cô hơn, giọng nói có phần gắt gao. Em nói sao cũng được, em coi tình cảm của tôi thế nào cũng được. Nếu tôi là kẻ có tội tình, tôi chấp nhận chịu trừng phạt, chỉ cần có thể bên em là được rồi. Thôi vậy, hắn cố chấp quá mà cô thì đã mệt rồi. Có những chuyện một kẻ phàm mắt thịt như cô không thể xoay chuyển được. Dù sao cô cũng đã tính rồi, sau lễ cưới của Nghiêm Quân Hạo, cô sẽ rời khỏi đây. Sai Kỳ khẽ đẩy hắn ra, giọng của cô bình bình không cảm xúc. Minh Trạch, không phải là anh nấu canh mặn mà là tôi không nếm được. Bữa cơm này cho dù anh nếm đủ bao nhiêu mà đối phương không có lòng thì mãi là không vừa miệng. Tôi cùng anh ăn một bữa cơm không phải là bắt đầu hy vọng mà là cắt đứt tâm tư. Vì không yêu nên không hận, vì không tình nên không tâm, càng không cầu. Nói rồi cô cũng đi lại phía bàn ăn mà ngồi xuống. Còn hắn đứng đó mang theo ánh mắt khổ sở, nhưng khóe miệng vẫn cố mỉm cười, coi đó là hạnh phúc đạm bạc mà hắn may mắn lắm mới nhận được. Cũng trong tối đấy, Doãn Quốc Ấn xuất hiện ở đây. Cậu ta đi vào tiến lại phía cô. Chị, có người muốn gặp chị. Nghe thế cô cũng quay lại nhìn. Gặp chị là ai? Doãn Quốc Ấn dài chừng một hồi rồi mới nói. Nghiêm Quân Hạo. Vừa nghe vậy Sai Kỳ cũng liền sững lại. Còn Phương Minh Trạch đã sửng sốt đi đến phía cô. Hai ngày nữa là hắn kết hôn rồi, còn gặp để làm gì nữa? Cô không để tâm đến lời của hắn, trầm mặc một hồi rồi mới nói. Đang ở bên ngoài sao? Quốc Ấn gật đầu một cái, cô lại tiếp lời. Để ý Minh Trạch. Nói rồi cô cũng đi thẳng ra ngoài. Hắn thấy vậy liền vội đuổi theo, nhưng bị Quốc Ấn giữ lại. Cậu ta gằn nhẹ lên. Anh ở yên cho tôi. Tôi cũng có chuyện muốn nói với anh đây. Rốt cuộc bao giờ anh mới chịu giải độc cho chị tôi? Hôm nay đã là ngày thứ bảy rồi. Doãn Sai Kỳ đi ra ngoài cổng, rất nhanh nhìn thấy dáng người cao lớn đứng dựa lưng vào thành xe, trên tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng hút. Bên cạnh anh, hầu hạ anh cũng một thời gian. Vậy mà dạo gần đây cô mới biết anh hay hút thuốc như vậy. Sai Kỳ tiến lại phía đấy, mà Nghiêm Quân Hạo nghe tiếng bước chân của cô cũng quay sang. Anh ném điếu thuốc còn chưa tàn quá nửa xuống đường, lấy đế giày dẫm lên dập tắt nó. Nghiêm thiếu hôm nay đến tìm tôi là muốn bàn chuyện phủ dâu sao? Thời điểm trời tối mà khu vực ven thành phố này đèn đường thưa thớt, cách đó không xa chỉ có một ánh điện vàng hắt đến vị trí của hai người họ. Nếu không đứng ở cự ly rất gần thì không thể thấy được trong ánh mắt của Nghiêm Quân Hạo đang chất đầy thống khổ. Sau điếu thuốc vừa rồi khiến nó đã đỏ ngầu lên một cách dễ dàng, bởi trước đó anh đã nhiều đêm không ngủ. Nghiêm Quân Hạo nhìn cô một hồi rất lâu, cảm giác như anh đang tự giàn trải hết tiếng lòng của mình, sau đó mới đáp lại cô. Chuyện này cô không muốn làm cũng không sao, tôi không thích ép buộc, tôi sẽ tìm người khác. Gia Kỳ nghe vậy khẽ cười. Nghiêm Thiếu, có phải anh đang nghĩ tôi hèn mọn lắm không? Thích thì tìm đến, không thích nữa thì đuổi đi. Doãn tiểu thư, đừng quên lúc đó tôi đã cố níu giữ cô thế nào. Hốc mắt của cô cay nồng, cổ họng như nghẹn đắng lại. Nghiêm Quân Hạo, anh đừng lấy vấn đề đó ra để chất vấn tôi. Tôi nghĩ anh là người hiểu rõ tại sao tôi phải làm vậy. Chỉ là trong lòng anh đặt cái tôi quá cao. Vào thời điểm anh lại đang luẩn quẩn với hôn ước của mình, thì câu chuyện đó trở thành lý do thích hợp nhất để anh tiến tới. Nghiêm Quân Hạo, hai phát đạn anh đỡ thay, tôi vốn đã trả rồi. Khế ước là anh tự hủy bỏ, nhưng tôi không muốn nợ anh ân tình. Vậy nên nhận lời làm phù sâu để hoàn thành trả sạch. Giờ anh đến đây nói là không cần. Sao? Anh còn định dùng món nợ đó để đòi tôi thêm lần khác? Từng lời của cô nói ra giống như tự tay bóp nát trái tim mình, lại làm lòng anh thêm khổ sở nhiều lần. Giọng của anh đều đều, nghe như không cảm xúc, nhưng thực chất là chất đầy tâm trạng đến mức không biết nên thể hiện cảm xúc gì. Nếu Doãn tiểu thư đã muốn một lần đoạn sạch, vậy thì tôi không cản được. Dù sao cũng là ngày trọng đại, hy vọng Doãn tiểu thư không để ra sai sót gì. Hốc mắt của cô đã dâng đầy nước, Doãn Gia Kỳ phải cố gồng lên để ngăn nó lại trước mặt anh. Nghiêm Thiếu yên tâm, tôi là hoàn toàn muốn chúc phúc cho hai người, nhất định sẽ không làm ra sai sót gì. Nếu anh chỉ muốn xác nhận chuyện này, vậy thì có thể yên tâm quay về rồi. Nói xong câu đó, cô cũng vội quay đi vì sợ nước mắt không giữ lại nổi nữa. Nhưng mới được một bước, bỗng cảm nhận có một lực mạnh đập thẳng vào gáy. Sau đó mọi thứ tối đen, không còn ý thức gì nữa. Nghiêm Quân Hạo khi ấy đã đỡ cô dựa vào người mình, sau đó bế cô ngồi vào trong xe. Anh ôm gọn thân hình nhỏ bé ấy vào trong lòng, thực ra chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn cùng cô yên tĩnh bên nhau một lúc. Những ngày qua anh đã mệt mỏi vô cùng, có phải chuyện chỉ có thể giữ kín một mình để giải quyết, nhưng đêm xuống thì lại quay quắt nhớ cô, nôn nóng đến mức đôi lần nghĩ đến hay là cứ vậy cùng cô đi đến một nơi nào khác, sống vui vẻ ngày nào thì tận hưởng ngày đấy. Cũng giống như cô lúc này, chỉ cần anh lái xe rời đi, có thể đảm bảo không ai tìm được bọn họ. Nhưng nhìn thần sắc tiểu tụy này, anh lại không đành lòng để cả cuộc đời của cô trở thành chỉ một đoạn đường đời. Nghiêm Quân Hạo đưa bàn tay lên, vén gọn những sợi tóc vương trên gương mặt cô. Ánh mắt anh chứa đựng cả đêm đen tĩnh mịch, mơn trớn từng tấc khuôn mặt xinh đẹp. Tiểu Tâm Can, để em phải chịu khổ rồi. Hy vọng em có thể gắng thêm một chút, tôi sẽ bù đắp lại cho em. Kỳ Kỳ, tôi yêu em. Nói rồi anh cúi xuống hôn lên môi cô. Chỉ là chạm nhẹ vào nhau, nhưng đem hết thảy cả những tâm tình mà du yên giấc ngủ đêm nay của cô. Bởi ngày mai có lẽ sóng gió sẽ không nhỏ. Thật mong cho câu nói tôi yêu em của họ có thể đợi được đến ngày tôi cưới em. Ngày hôm sau, Doãn Gia Kỳ rơi vào một trạng thái mơ hồ, cố gắng nhớ lại chuyện tối qua. Cô chỉ nhớ được nói vài lời với anh, rồi quay đi thì mọi thứ tối sầm. Khi tỉnh dậy đã sang ngày mới, nhưng lại chẳng đọng lại một chút ký ức nào trong khoảng thời gian trước đó. Khiến cho cô cả ngày chỉ cứ luẩn quẩn, lục lại trí nhớ của mình mà hoài nghi. Tối đấy Dương Uyển Di đã sai người đến đón cô. Tục lệ chải tóc dù sao cũng phải làm trước ngày hôn lễ. Cô theo đấy lại trở về Nghiêm lâu. Doãn Gia Kỳ đứng trước cánh cổng chạm khắc hoa văn đồng lớn. Ngày hôm đó rời đi cô còn nghĩ sau này sẽ không bao giờ bước vào nữa. Vậy mà vận mệnh thật là biết cách trêu đùa, để cô trở lại sớm như vậy. Hơn nữa là còn với tư cách phù dâu. Khi ấy cửa cổng mở ra, quản gia Lâm nhìn cô có phần dè dặt mà nói: Doãn tiểu thư, mời vào. Sau câu đấy cô cũng bước vào bên trong. Từ ngay lối đi, hai bên đã được trải đầy những đôn hoa cưới, chữ hỷ cũng cách một đoạn lại được treo lên nơi vị trí nhà chính của Nghiêm Quân Hạo. chiếc cửa đã được sang những dải lụa đỏ. Tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị tươm tất cho ngày kết hôn của họ. Cô khẽ cười một cái, ngày vui của người khác nhưng lại là ngày đổ vỡ của cô. Doãn Dài Kỳ theo sau quản gia Lâm, chỉ đi ngang qua khu nhà của anh, mà khi ấy Nghiêm Quân Hạo ở lầu trên, đứng bên khung cửa sổ nhìn xuống cái dáng người mảnh mai ấy. Đôi mắt phượng dài trầm lặng theo từng bước chân của cô. Trước biệt viện của Dương Hồng Diệp cũng đã được treo đầy lụa hỉ. Quản gia Lâm đưa cô đến trước một căn phòng, lúc này quay sang cô. Doãn tiểu thư, tôi chỉ đưa đến đây thôi. Gia Kỳ nhìn ông khẽ gật đầu một cái, sau đó cũng tự đẩy cửa bước vào. Thứ đầu tiên mà đôi mắt cô bắt gặp chính là bộ hỉ phục được treo ngay ngắn trên giá đặt giữa phòng. Khi ấy Dương Uyển Di chỉ mặc một bộ đồ ngủ đi lại phía đấy. À, nhìn nó trong ánh mắt chứa đựng một sự khát vọng đã được vun đầy từ rất lâu mà lên tiếng. Hỉ phục của tôi rất đẹp phải không? Gia Kỳ lúc này cũng tiến lại phía à. Cô không trả lời câu hỏi đó mà chỉ nói: Dương tiểu thư, tôi đến chải tóc cho cô. À, dường như không để tai lời nói của cô, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn chỉ nhìn vào bộ hỉ phục, bàn tay đưa lên chạm vào nó. Là chính tay anh ấy đã chọn cho tôi. Quân Hạo nói tôi mặc nó lên sẽ rất đẹp, cô thấy sao? Lời của Dương Uyển Di quả thực có sức chèn ép khí quản của cô. Gia Kỳ cảm thấy lồng ngực tức lại vô cùng khó thở, nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh mà đáp lại: rất hợp với dung mạo của Dương tiểu thư. À, khi ấy quay người đi như rất nhanh, muốn che giấu nhẹm đi đôi mắt đã dâng lên một màn hơi nước mỏng như sương. Uyển Di tiến lại phía bàn trang điểm mà ngồi xuống. Anh ấy nói muốn bù đắp cho quãng thời gian để tôi chờ đợi, vậy nên tự tay chọn hỉ phục, người chải tóc cũng chọn người tốt nhất. Vậy nên hy vọng Doãn tiểu thư có thể mang đến may mắn và phước lành cho tôi. Gia Kỳ tiến lại phía đấy, cầm lấy chiếc lược mà lui về sau Dương Uyển Di. Cô nhìn xuống mái tóc đen mượt của ả. Nó thật sự rất dài, mà lúc này ả cũng lên tiếng. Mái tóc này tôi nuôi nó cũng đã lâu rồi. Không hẳn là vì yêu thích, mà vì muốn đến ngày này, mỗi một lần chải lược, dài thêm một chút thì hạnh phúc cũng lâu thêm một chút. Những ngón tay thon mềm của cô nâng mái tóc của Uyển Di, chiếc lược bằng gỗ đàn hương chậm rãi một đường từ đầu xuống đuôi tóc. Giọng của Doãn Sai Kỳ rất nhỏ nhẹ nhưng lại chất chứa cả một nỗi niềm sâu thẳm như đại dương. Một chải chải tới cuối, tôn trọng và yêu thương lẫn nhau. Dương Uyển Di ngồi trước tấm gương, khuôn mặt ả tuy không son phấn nhưng lại mang vài phần xinh đẹp vốn có. Ả nhìn cô với vẻ dương dương tự đắc, nhưng mấy ai thấu được trong đôi mắt như vô tình kia lại là từng đợt sóng dâng trào cuốn trôi hết bao nhiêu hoài niệm. Hai chải chải tới cuối, trăm năm hòa hợp bên nhau bạc đầu. Giọng của Doãn Gia Kỳ đã lạc đi, hốc mắt của cô cay nồng rồi dần đỏ bừng lên, nhưng cử chỉ của đôi tay vẫn rất mềm mại, cẩn thận chải lên mái tóc đen mượt. Ba chải chải tới cuối, phu thê ân ái, con cháu đầy đàn. Từng chữ rất gọn gàng, mang theo cả hàm ý đẹp đẽ gửi gắm vào mái tóc. Những tưởng cô sẽ không chịu được cảm xúc này, nhưng không ngờ mọi thứ chỉ dừng lại ở việc đôi mắt đỏ hoe, mà không hề có một hàng lệ nào lăn ra ngoài. Có lẽ cô thực sự chúc phúc cho Uyển Di, cũng là mong muốn Nghiêm Quân Hạo có thể hạnh phúc, cũng có thể một đôi mắt khô, nhưng lại có một trái tim đang khóc. Điều đấy mới chính là sự tồi tệ nhất. Đêm đấy trôi qua rất lâu. Doãn Gia Kỳ cũng không hiểu được cô lấy đâu ra cứng rắn để ở đây cả đêm, nghe Dương Uyển Di nhắc về Quân Hạo với bao hoài niệm, bao ước vọng mà chẳng hề có một lời ca thán gì. Trong căn phòng dường như chỉ có tồn tại một người. À nói còn cô lặng im lắng nghe. Cho đến khi Dương Uyển Di tự mình kết thúc, à lên giường muốn chợp mắt một lúc để giữ được thần sắc tốt cho ngày mai, căn phòng liền rơi vào một sự tĩnh mịch như đêm đen. Doãn Gia Kỳ lại đứng bên cửa sổ, hướng nhìn ra phía ngoài. Trong đôi mắt chứa ngàn câu chuyện, nhưng gương mặt tĩnh lặng như hồ nước mùa thu. Đêm đấy cô không ngủ, mà thật ra Dương Uyển Di cũng không ngủ. À chẳng qua đối với sự bình thản của cô lại cảm thấy bản thân càng đáng thương hơn nên muốn trốn tránh. Những gì ả nói về anh ngoài hoài niệm lúc trước đều là sự thật, còn khát vọng về sau vốn dĩ chỉ có một mình ả vẽ ra. Ả càng vẽ ra bao nhiêu viễn cảnh thì càng cô độc bấy nhiêu. Nhưng chí ít nếu như có thể nhìn thấy dáng vẻ không cam tâm của Giai Kỳ thì mọi thứ đối với ả có thể dễ chịu hơn rồi. Chỉ là rốt cuộc tại sao cô có thể buông bỏ được, còn ả lại không thể buông bỏ được. Ả nhắm mắt như ngủ, quay lưng về phía cô, nơi khóe mắt của Dương Uyển Di xuất hiện hàng lệ trượt dài xuống. Quận Hạo, anh thấy không? Chỉ có em mới chấp nhất yêu anh đến như vậy. Trên đời này, mọi tình cảm, nếu như dễ dàng buông bỏ thì không phải sâu nặng, nhưng trên đời này, tình thâm lại cũng càng khó thọ. Một đêm trôi qua rất dài nhưng trời lại cũng rất nhanh sáng. Tâm trạng con người thật kỳ lạ, lúc thì muốn ngưng lặng mãi ở thời điểm đấy, lúc lại muốn thôi hãy qua nhanh đi. Nhưng có lẽ chỉ khi bản thân cảm thấy vô cùng tuyệt vọng mới muốn níu lại một chút bình yên ít ỏi, để rồi rất nhanh chấp nhận cơn giông đến. Doãn Dài Kỳ đã đứng ở bên cửa sổ đấy một đêm thì gạt tàn thuốc trong phòng Nghiêm Quân Hạo cũng đầy những mẩu vụn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Duyên Tình Một Mối của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.